Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại những ngày tù túng và tham khổ trong quân trường. Được ra ngoài ăn uống lung tung mọi thứ, như một lũ đói khát đã lâu. Ban chiều trở về trại, liền bị cái bao tử nó hành. Và đó chính là dịp để những đứa tham ăn ban ngày cho chúng tôi, dù bây giờ rất sợ, cho dù không muốn đến những khu vệ sinh, cũng phải vác xác tới. Có khi phải trở tới trở lui đến mấy lần, vẫn chưa thể chấm dứt nổi những cơn đau bụng quặn thắt. Nếu chỉ là một lần, thì may ra còn có bạn bè thương tình cùng đi. Nhưng bị tháo dạ, thì đành phải ôm bụng đi một mình, chẳng có người nào đi cùng để bớt sợ. Một khóa sinh đã lâm vào trường hợp này, và bị ma nhát đến nỗi phải nằm bệnh viện, vì anh ta sợ quá, đến trở thành kinh hoàng mất vía. Vào một đêm khuya khoắt, tất cả doanh trại đang im lìm. Bỗng nghe có tiếng rú thất thanh của ai đó phát ra từ khu nhà vệ sinh rồi tắt ngắm. Toàn khóa sinh trực gần phòng doanh trại ban đêm được lệnh ngay lập tức phải đến chỗ phát ra nơi có tiếng rú để tìm hiểu vấn đề. Mới biết rằng có một khóa sinh đã bị ngất xỉu ngay khung cửa nhà vệ sinh. Anh ta được khiêng về khu bệnh xá để y sĩ trực chăm sóc. Vị y sĩ trực cho biết, khóa sinh này vì sợ hãi quá, cho nên đã ngất xỉu. Phải đến gần một tuần tĩnh bệnh, anh ta mới hoàn hồn, thuật lại câu chuyện mà. Tôi bị bệnh tiêu chảy, hoành hành liên tục, nên cực chẳng đã, phải lui tới khu vệ sinh đã mấy bận. Lần cuối cùng trong cầu tiêu, khi còn đang ngồi, vừa ngẩng mặt lên sửa soạn bước ra ngoài, tôi thấy rõ bóng người đứng ngay giữa cửa, từ lúc vào. Tuy vậy tôi không thể nào thấy rõ mặt người đang đứng đối diện. Tôi bèn lên tiếng là, làm ơn, tranh chỗ để tôi đi ra. Bóng đen ấy nó không trả lời, nó cứ thản nhiên đứng lù lù ngay trước mặt tôi. Tôi bỗng ngửi thấy một cái mùi xú uế xông ra đến lợm người. Tôi cho rằng đây là một khóa sinh nào đó cũng bị tiêu chảy, nặng hơn cả tôi, đến nỗi anh ta không nhịn nổi và đã bĩnh cả ra quần. Tôi nói với anh ta là, thiếu gì phòng, sao không chịu đến chỗ khác mà cứ đứng chỗ này? Bóng người kia vẫn không lên tiếng, nó cứ đứng lưỡng thững không hề nhúc nhích, khiến tôi vừa chịu hết nổi mùi hôi, vừa bực mình, nên nổi nóng đứng dậy, định đẩy hắn sang một bên để thoát ra ngoài. Nhưng khi tôi vừa đứng thẳng được người lên, thì bóng đen bỗng chiếu thẳng hai mắt, đỏ chỏm, nhìn tôi thật kinh dị. Tôi cảm thấy sự việc khác thường. Hai con mắt đỏ au trên khuôn mặt đen thui, trong bóng tối nhạt nhòa. Tôi không thể nhìn ra được đường nét. Tôi dùng toàn năng lực vào hai cánh tay, định đẩy mạnh bóng người qua một bên. Bỗng nhiên hai cánh tay và toàn thân thể tôi bị chúi mạnh vào khoảng không phía trước mặt. Xuyên hoàn qua bóng người, để rồi tôi bị ngã sẫm xoài trên mặt đất. Bên tai tôi còn nghe rõ tiếng con ma thở hồng hộc, và nó còn rít lên những tiếng cười gằn. Tôi sợ quá, ngất đi vào lúc đó. Khóa sinh chúng tôi thường thường đứa nào cũng nghịch ngợm phá phách, hay làm cho các sĩ quan huấn luyện không ngớt ban hành các lệnh phạt hay răn đe gay gắt. Mặc dù đã có lệnh về đêm, xua giờ tắt đèn, không được ai thức hoặc đi ra khỏi phòng ngủ. Nhưng ban chiều, trong giờ cơm, chúng tôi được đề cử thấy trong nhà bếp. Chúng tôi đã nhìn thấy những chảo cơm cháy ngon lành còn để lại. Chúng tôi đã có với nhau một quyết định là đêm nay sau giờ tắt đèn sẽ kéo nhau xuống nhà bếp để cạo cơm cháy ăn. Với đường tán đã có sẵn sẽ ngon tuyệt vời. Những ai đã từng có mặt ở quân trường vào những ngày cuối năm có đầy gió mùa lồng lộng với cái lạnh cắt da này mà ăn cơm cháy với đường thì không có gì thú vị cho bằng. Chính vì vậy mà chúng tôi bất chấp nghiệm lệnh của quân trường. Trong đêm khuya, rủ nhau lén lút bò về khu nhà bếp để ăn vụng cơm cháy. Khu nhà bếp cũng leo lét ánh đèn vàng, và lũ tham thực như chúng tôi, ai cũng nhìn rất rõ từng mảng cơm cháy thơm tho ngon lành. Thay phiên nhau cạy lên ăn, và quả thật, hương vị cơm cháy quân trường ngon đáo để. Chúng tôi 6-7 người cứ vậy mà tọng cơm cháy vào miệng, nhai ngấu nhai nghiến, như chiều thích vô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net